My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Bạt Đao Chảm Thức Bóng Mềm Ném Mạnh. Chỉ là lần này, hắn trăm phát trăm chúng bắt chuyện thủ đoạn mất hiệu lực. Yaoyorozu Momo hung hăng trợn mắt nhìn một chút hắn, lãnh sắc nói: "Hắn là đệ đệ ta, cũng là cái giới này tân sinh thứ nhất." Trong lời nói còn lộ ra một vòng nho nhỏ kiêu ngạo. Mineta Minoru lông mày nhíu lại, nét mặt biểu lộ một vòng lúng túng, cũng không đãi hắn tiếp tục nói chuyện, một loại phong vác trên lưng cảm giác bỗng nhiên nghênh chạy lên não. Nuốt một ngụm nước bọt, Mineta Minoru quay người vừa lúc đối mặt Sengo không rét mà run ánh mắt. Lúc đầu không nghĩ chăm chú, xem ra có người không biết điều nha, ngay trước mặt bắt chuyện hắn lão tỷ. Càng quan trọng hơn là Sengo biết rõ Mineta Minoru háo sắc làm người. Thật sự là thầm thầm có thể chịu, thúc thúc không thể nhịn, phải tay nắm lấy bóng mềm. Sengo não hải một lần lại một lần tái diễn một đao kiếm chiêu bạt đao chảm. Bạt đao chảm là một loại bạo phát tính cực mạnh kiếm chiêu. Đối với không tính là am hiểu lực lượng Sengo mà nói, dùng loại kỹ xảo này ném mạnh bóng mềm có thể rất tốt đền bù không đủ. Oanh, gió lốc khuấy động, đứng tại trên bãi tập bạch tuyến vẽ thành vòng tròn bên trong. Sengo hai chân có chút uốn lượn, tay phải chậm rãi áp bách lấy bóng mềm. Một luồng khí tức đáng sợ hướng về bốn phía lan tràn. Còn lại học sinh từng cái sắc mặt biến hóa, nhìn xem khí thế kinh người Sengo, trong lòng dâng lên một cỗ áp lực vô hình, mà về phần Aizawa Sota càng là ánh mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng ngưng trọng, thật là cao thâm vận lực kỹ xảo. Bá, lũy cầu bỗng nhiên bộc phát, giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm, kích xạ hướng bầu trời. Tất cả mọi người có thể lấy mắt thường có thể nhìn thấy chính là vô số màu trắng khí lãng bị kéo dài một đạo nguyệt nha hình, giống như là kiếm khí, thật lâu không tiêu tan. 3245, 5 mét, Aizawa Sota cố gắng làm chính mình bình thản tự thuật nói. Sau đó nhìn Sengo ánh mắt như cũ hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực không thể nào là bọn hắn loại này tuổi tác trình độ có thể đạt tới. Về phần những học sinh khác, mỗi một cái đều là giống nhìn quái vật nhìn xem Sengo. Dù là xưa nay thiệt mạnh Bakugo đều là trừng lớn hai mắt. Đây là uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Mineta Minoru nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng run sợ nghĩ đến. Sau đó nhìn một chút cách đó không xa Yaoyorozu Momo, bất động thanh sắc cách xa mấy bước, cách ta lão tỷ xa một chút, ngươi cái nào một cái móng vuốt dám vươn đi ra, ta liền chặt ngươi cái nào một cái móng vuốt. Đột nhiên chỉ có Mineta Minoru loáng thoáng có thể nghe được thanh âm quanh quẩn ở bên tai của hắn, nhìn xem đã đi xa Sengo bóng lưng. Mineta Minoru lần thứ nhất phát hiện, là đáng sợ như vậy, loại quái vật này, làm sao, thế nào lại là cái kia dáng người bảo tốt nữ hài đệ đệ hoa. Mineta Minoru bi phẫn muốn tuyệt nghĩ, đến, thực chiến khảo hạch đệ nhất đệ nhị Sengo, cùng Bakugo, đã diễn tập hoàn tất, như vậy khảo hạch chính thức bắt đầu. Nương theo lấy Aizawa Sota bình thản tuyên bố, khẩn trương mà kích thích khảo hạch chính thức bắt đầu. Đương nhiên cái này là đối với những người khác mà nói. Nhìn xem ở phía xa nơi hẻo lánh, một mặt mệt mỏi nằm, giống như là muốn ngủ Sengo, Aizawa Sota cũng là có chút nhíu mày. Ai, được rồi, gia hỏa này cùng những người khác khác biệt, vẻn vẹn chỉ là khôi phục hình quốc, thế mà rèn luyện đến tình trạng như thế, còn không có trải qua sơ chung, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này đã trải qua cái gì. Khảo hạch như cũ tại tiếp tục, nhưng mà không ít học sinh đều đem ánh mắt không ngừng nhìn về phía nơi xa nằm thiếu niên tóc xanh. Aizawa Sota lão sư đã phân phó, đừng đi đánh thức hắn, đợi lát nữa ta sẽ đích thân đi khảo thí. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Lão sư, ta đi đem Sengo đánh thức đi. Hắn chỉ là bỏ lỡ 50 mét chạy nhanh, sức nắm, nhưng còn có 6 hạng khảo thí nha. Yaoyorozu Momo cắn răng, mở miệng nói, thiên tai, trọng đại sự cố, cùng tùy ý làm bậy đám địch nhân. Tại như vậy nhiều bên trong nguy hiểm trường hợp bên trong. Người cũng muốn đi đánh thức hắn mà. Aizawa Sota một mặt bình thản, lại có nhiều thâm ý nói. Ta, Yaoyorozu Momo sắc mặt tái nhợt, nàng muốn nói muốn, bởi vì hắn là Sengo, là đệ đệ của nàng, nhưng lời đến khóe miệng, lại khó mà mở miệng. Tựa hồ nhìn ra Yaoyorozu Momo sắc mặt không đúng, Aizawa Sota khẽ thở một hơi, đừng lo lắng đệ đệ ngươi, ngươi lo lắng người, có được viễn siêu các ngươi tất cả mọi người lực lượng. Nếu quả thật muốn khai trừ 8 hạng trong khảo nghiệm một tên sau cùng, vô luận như thế nào, cũng không tới phiên hắn. Khảo hạch dần dần chuẩn bị kết thúc. Tại trên bãi tập vòng tròn bên trong nắm bóng mềm Midoriya, trong lòng bàn tay tràn ra mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng khích lệ nói, nhất định phải đến cái ưu tú, nhất định phải, nếu không liền bị khai trừ. Đây là hắn lần thứ 2 ném mạnh, trước thất bại lần trước, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Aizawa Sota lão sư tản ra khí tức âm lãnh, màu trắng băng vải cao cao lơ lửng tại bầu trời, từng vòng quấn lấy hắn tứ chi, lạnh lùng chất vấn, ngay cả quốc đều khống chế không được ngươi, có tư cách gì tiến vào U, A đâu? Đúng vậy A, ngay cả quốc đều khống chế không được hắn, có tư cách gì đâu? Nhưng hắn không cam tâm, hắn muốn chứng minh, muốn hướng cái kia hắn cả đời ước mơ nhân chứng minh. Hắn nhất định có thể trở thành một cái hợp cách anh hùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN